Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1041, Phó hồn biến hóa. Thạch Nham không vội vã lập tức giúp Tả Thi thu di hài của thánh thú Huyền Vũ, khu vực nơi đây tuy tương đối vững vàng không ít, nhưng Vân Như Cũ có lưu tinh lóe ra biến ảo, ngàn chiếc chiến hạm bỏ neo ở đây, cũng không an toàn. Thông báo Tả Thi một câu, Thạch Nham cúi mắt vẫn như cũ đang phát mệnh lệnh, chỉ dẫn phương hướng di chuyển chính xác cho ngàn chiếc chiến hạm. Nửa ngày sau, lúc lưu tinh chung quanh dần dần biến mất, Thạch Nham mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đám người huyết ma đều tụ tập lại, vẻ mặt vui mừng, đối với hắn lộ ra mỉm cười. Mọi người đều biết rõ ràng trong lòng, lần này nếu không có Thạch Nham, bọn họ không có khả năng dễ dàng như vậy xuyên qua khu vực lưu tinh bạo loạn. Ngay cả Trác Thích đối với Thạch Nham xưa này rất có thành kiến, cũng thật lòng nói một tiếng cảm ơn, bởi vì nếu không phải Thạch Nham, bọn họ mạnh mẽ xông qua, dược khí các có thể cuối cùng không còn một chiếc chiến hạm. Đoàn người Phong Ngôn hiển nhiên đều trầm tĩnh lại, chợt hăng hái, muốn đi vào hư không thông đạo u ảnh tộc các. Chờ ta mấy ngày, ta còn cần trở về một chuyến. Thạch Nham bỗng nhiên nói. Mọi người đều là khó hiểu, ngươi còn trở về làm cái gì? Huyết ma kinh ngạc dò hỏi. Ở khu vực lưu tinh bạo loạn phía sau, có chút đồ vật. Đối với ta rất quan trọng. Thạch Nham không nói rõ, cho ta một chiếc chiến xa, không cần thời gian quá dài, chờ ta xử lý tốt, lập tức tới tìm các ngươi. Cần ta theo ngươi cùng nhau hay không? Huyết ma muốn chủ động gánh vác trách nhiệm. Không cần không cần. Huyết ma gật gật đầu, cũng không nói lời bảo bọn họ cẩn thận. Ở trong mắt huyết ma, mãn địa phương kia đối với người thường mà nói hung hiểm nặng nề, hẳn là không làm khó được hắn. Hắn liền an bài một chiếc chiến xa. Thạch Nham nhẹ nhàng lên chiến xa, hướng Tả Thi vẫy vẫy tay, sau đó ở trong ánh mắt của mọi người, lại hướng tới nơi hung hiểm phía sau trở về. Không cách lâu lắm, chiến xa đi đến khu vực lưu tinh đang xen, Thạch Nham bung ra thần thức bắt giữ động hướng, lấy tâm thần điều khiển chiến xa, chậm rãi hoạt động, thoải mái né qua lưu tinh bay lao tới như ngọc đỏ kia. Không bao lâu, Thạch Nham giật mình, mỉm cười nói, tìm được rồi. Tả Thi phấn chấn cười vui hẳn lên. Chiến xa hóa thành một chùm hào quang, đột nhiên bay xuống hướng trên một viên lưu tinh cực lớn kia. Mặt ngoài lưu tinh giống như có nước lửa, bề mặt đỏ đậm như bàn ủi, ở dưới trùng kích cuồng bạo cả ngày không ngừng, lưu tinh này như ngọn lửa sôi trào nham thạch nóng chảy, cực kỳ nóng. Chiến xa kia thậm chí cũng có chút không chịu nổi nhiệt độ cao của lưu tinh, có dấu hiệu muốn hòa tan. Thạch Nham hoảng sợ, vội vàng vứt bỏ chiến xa, vận chuyển lực lượng, lấy tinh quang rực rỡ ngưng luyện màn hào quang. Đem thần thể của hắn cùng Tả Thi bao vây. Trong màn hào quang đẹp mắt, Thạch Nham, Tả Thi chậm rãi hạ xuống bề mặt lưu tinh, tầng ngoài giống như có từng con sông dung nham ngưng kết, bốc ra sóng lửa, cực nóng khó chịu, nướng cho màn hào quang của hành tinh cũng có chút vặn vẹo. Thật nóng. Tả Thi thè lưỡi đáng yêu, đem áo trấn thủ trắng loãng cởi ra, lộ ra cánh tay như hạo nguyệt, một khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ động lòng người đỏ bừng, giống như táo đỏ. Thạch Nham cười nhạt, tâm thần khẽ động, nói, cần thêm chút đồ vật. Điểm mi tâm một cái, hắn vận chuyển lực lượng của phó hồn, từ trong đó bóc ra khí tức huyền băng hàn diễm lạnh vô cùng. Phút chốc, từ trên người hắn tràn đầy ra khí tức giá lạnh như băng, những khí tức kia chậm rãi hội tụ vào trong màn hào quang của hành tinh, làm cho màn hào quang như bị vẽ loạn một tầng băng long lanh. Khí tức nóng bức bên ngoài, bị những kết giới băng long lanh kia trở ngại, trào ra sương mù mờ mịt. Cực nóng chợt bị giải trừ. Tả Thi chợt thấy cả người mát mẻ, thoải mái nói không nên lời, nhịn không được đối với hắn miệng cười như hoa, cảm ơn Thạch Nham ca. Thạch Nham không nói chuyện, lông mày khẽ động, xuất thần nhìn lưu tinh dưới người, hào quang trong mắt chớp động. Sau khi đột phá đến hư thần, hắn từng điều tra qua phó hồn. Phó hồn giống như có biến hóa kỳ diệu, nhưng cái biến hóa này rất khó nói bằng lời, giống như kết cấu đã xảy ra chuyển biến, đủ loại khí tức thiên hỏa cùng bổn nguyên dung hợp. Cùng linh hồn của hắn càng thêm hoàn mỹ phù hợp. Trong loáng thoáng, hắn biết phó hồn có thể đã lột xác, nhưng tình huống cụ thể không rõ. Nhưng, buông xuống trên lưu tinh này, phó hồn của hắn lại truyền đến dao động kỳ diệu, cùng dạng động hướng nào đó trong lưu tinh âm thầm hô ứng, đem cho hắn một loại thể hội mới lạ. Giống như ở trong lưu tinh, tương tự có dạng đồ vật nào đó hấp dẫn phó hồn, giống như vốn nên cùng phó hồn hòa hợp một thể, như là phó hồn mất đi dạng sự vật quan trọng nào đó. Tả Thi khó hiểu, kinh ngạc nhìn hắn, nhỏ giọng dò hỏi, như thế nào rồi? Lắc lắc đầu, không lập tức trả lời, điều khiển màn hào quang, Thạch Nha mang theo Tả Thi xuyên qua một cái khe dưới lòng đất như cái khe núi lửa, chậm rãi trôi nổi hướng bên trong lưu tinh. Không bao lâu, một tầng năng lượng vật chất giống như màn nước, chắn phía trước hắn cùng Tả Thi, Thạch Nham lấy tinh thần cực hàn chi lực ngưng luyện ra màn hào quang, vậy mà không thể tiến vào. Nhíu nhíu mày, hắn buông ra một luồng thần thức, thử xông vào trong đó. Bính! Như va chạm ở trên bóng cao su, một luồng thần thức kia của hắn bị bắn trở về, vậy mà không xuyên thấu được. Ồ! Hắn nổi hứng thú, ánh mắt lập lòe nhìn tầng kết giới lấy năng lượng đặc thù ngưng luyện ra kia, buông ra tâm thần, tinh tế cảm nhận. Mấy hơi thở sau, mắt hắn chợt sáng bừng, nhịn không được cả kinh kêu lên, vậy mà có khí tức của bổn nguyên. Mỗi một cái cổ đại lục đều giấu giếm bổn nguyên đến tột cùng là vật gì, hắn đến nay chưa rõ ràng, nhưng có một điểm hắn biết rõ, bất cứ một cái cổ đại lục nào, bổn nguyên đều có chỗ kỳ diệu căn bản nhất, có thể hấp thụ năng lượng của tinh hải mênh mông. Tinh không lớn như vậy, trong vũ trụ vô ngần, trong không gian, hạt cát, đủ loại khu vực thần bí đều tồn tại năng lượng, những năng lượng đó phiêu phù ở trung ương vũ trụ, không chỗ nào không có. Võ giả bình thường, rất khó thu thập những năng lượng đó, cũng không thể vì chính mình tác dụng. Chỉ có những cổ đại lục kỳ diệu kia, có thể hấp thụ những năng lượng đó, có thể tụ tập ở trung ương cổ đại lục, chuyển biến thành thiên địa năng lượng, tiến tới ngưng kết thần tinh, thậm chí có thể thai nghén ra sinh mệnh. Có thể nói, thiên địa năng lượng của sinh mệnh chi tinh, lực lượng thần tinh, linh khí, ma khí, minh khí, thi khí, âm khí võ giả tu luyện hấp thu, bao gồm tinh thần chi lực, thái dương, minh nguyệt chi lực, đều có thể thông qua loại năng lượng không chỗ nào không có kia chuyển biến. Những năng lượng đó tràn ngập ở trên mỗi một góc của hư không vũ trụ, giống như biển nhìn không thấy, đủ loại năng lượng của thế gian đều là thông qua nó biến hóa mà thành. Cổ đại lục có được bổn nguyên, thì có thể tụ tập những năng lượng đó, tiến thêm một bước chuyển biến, giao cho cổ đại lục đủ loại kỳ diệu. Ở trong lưu tinh phía dưới, trong một tầng màn nước kia ẩn chứa khí tức bổn nguyên của thần ân đại lục, rất mỏng manh, xa xa không nồng đậm bằng bổn nguyên phó hồn của hắn, nhưng thông qua cùng thủy chi áo nghĩa phù hợp, khiến cho màn nước có lực phòng ngự tinh diệu, tựa như rất khó phá giải. Đương nhiên, đây là đối với người thường mà nói. Phó hồn của Thạch Nham là bổn nguyên căn bản của thần ân đại lục, một tia khí tức bổn nguyên phía dưới cùng hắn đồng tông đồng nguyên, vốn ra một mạch. Khi hắn tĩnh tâm, thử một chút thành lập liên hệ, phó hồn lặng yên chuyển động, thể mà truyền đến một cổ lực hút kỳ diệu, cứng rắn đem bổn nguyên mỏng manh hội tụ vào màn nước kéo ra, ngược lại hội tụ vào trong phó hồn của hắn. Không có một tia bổn nguyên mỏng manh kia, lực phòng ngự kỳ diệu của màn nước tựa như bị phá giải, còn chưa chờ Thạch Nham phản ứng lại, Tả Thi vui quát to một tiếng, đưa tay vạch một cái, đem màn nước trực tiếp xé rách. Hai người thuận thể xông vào trong lưu tinh. Trong một chỗ không gian đá quý rực rỡ ngũ thải tân phân nằm một khối thi hài thái cổ sinh mệnh khổng lồ mấy ngàn thước, đầu rắn thân rùa, lại không có da thịt, chỉ có xương cốt trong suốt như ngọc. Trong xương cốt này chảy róc rách dịch nước, có khí tức kỳ diệu tồn tại. Thạch Nham lơ lửng hư không, nhìn di hài thánh thú huyền vũ nằm ở trên đất đá nát phủ kín đá quý rực rỡ, dần sinh ra một loại kính sợ. Thi hài huyền vũ dài mấy ngàn thước, so với chiến hạm đồ sộ nhất hắn chứng kiến còn lớn khủng bố hơn. Đây còn là tình trạng da thịt không còn, nếu thái cổ hung vật này còn sống, ở trên hư không du động, không biết khí thế đáng sợ cỡ nào. Ở lúc hắn tán thưởng không thôi, mắt Tả Thi tràn ra lệ hoa trong suốt, thanh âm nghẹn ngào. Nàng lệ hoa như nước kim cương, tí tách rơi xuống, giống như đá quý rơi ở trên thân thể thánh thú huyền vũ. Một loại dao động không hiểu đột nhiên từ trên người Tả Thi cùng thánh thú huyền vũ dao động ra, ngay sau đó, thân thể thánh thú huyền vũ kia như thành điểm điểm hào quang, trở nên cực kỳ chói mắt, thân thể thực chất giống như bị huyễn hóa ra, giống như thành một cái huyễn tượng thật lớn, chợt trôi nổi ra, bỗng nhiên theo thiên linh cái của Tả Thi từng chút bay nhanh vào. Tả Thi ầm ầm chấn động, lập tức ngây dại, chợt khoanh chân, vận chuyển lực lượng tinh diệu, dẫn đường huyễn tượng thánh thú huyền vũ, đem từng điểm của nó hướng thân thể. Huyễn tượng huyền vũ mấy ngàn thước, khủng bố tuyệt luân, lại biến mất ở trong thân thể vừa vặn xưng là nhỏ bé mềm mại của Tả Thi, chậm rãi biến mất không thấy. Hai mắt Thạch Nham sáng ra hào quang ngạc nhiên, một cái chớp mắt không giờ nhìn về phía Tả Thi, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy trên cánh tay trần cùng vai mượt mà của Tả Thi dần dần hiện ra hình xăm, giống như đồ đàn thần bí, mơ hồ có thể thấy được chính là dấu vết huyễn tượng thánh thú huyền vũ. Hình xăm đồ đằng kia mới bắt đầu cực kỳ rõ ràng, lại dần dần mất đi, cuối cùng giống như hoàn toàn tiêu tán ở trong máu thịt của Tả Thi. Trong cơ thể Tả Thi truyền đến tiếng nước chảy róc rách, phi thường dễ nghe, làm cho tâm thần người ta yên tĩnh.

Các đại tinh vực lui tới phi thường chặt chẽ, giữa nhau sẽ tiến hành mậu dịch, lấy tài nguyên trong tinh vực của mình, đến đổi lấy tài liệu tu luyện của tinh vực khác. Hiện tại chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Tả Thi kinh ngạc. Hạch Nham cười khổ, lắc đầu nói, không phải như vậy. Vì sao? Bởi vì bất cứ sinh linh nào cũng không thoát được tham lam. Nói như thế nào? Cực sớm lúc trước, các đại chủng tộc đều lấy đột phá bản thân là mục đích chủ yếu. Rất nhiều chủng tộc ham hòa bình sẽ không chủ động xâm phạm người khác. Nhưng về sau, một ít chủng tộc chậm ra cuộc khởi, lực lượng thế lực dần dần cường đại, dần dần không an phận nữa, bọn họ sẽ xâm lược tinh vực khác. Dừng một chút, Thạch Nham tiếp tục giải thích, tinh vực khác nhau không có cùng chủng tộc, không có cùng thế lực võ giả, thí dụ như võ giả tinh vực đẳng cấp cao chỉnh thể cảnh giới lực lượng thường thường cao hơn một bậc. Nếu cho bọn hắn phát hiện tinh vực mới, tinh kỳ vực lại là võ giả cấp thấp hơn chỉnh thế lực lượng thấp hơn, bọn họ sẽ không tốt bụng chịu cố những người đó, ngược lại sẽ đại khai sát giới, đoạt lấy tài nguyên. Tả Thi cũng không ngốc, hắn vừa nói như vậy, lập tức đã hiểu được. Giống thần ân đại lục chúng ta, nếu để cho cường giả Mã gia tinh vực thông qua hư không thông đạo vào ở, ngươi hẳn là biết thần ân đại lục sẽ gặp cái gì. Thạch Nham hít một ngụm, tình huống tốt nhất, cũng là bị thế lực cường đại cho tù binh, còn có thể bị trực tiếp diệt sạch sinh linh. Hắn tiếp tục giải thích, cũng là như thế, dần dần, tinh vực khắp nơi không hề lui tới lẫn nhau. Có tinh vực thậm chí đơn phương đem hư không thông đạo nối liền bên ngoài ngăn chặn phá hủy, đặt ở tinh vực có lợi hại xâm nhập. Nhất là, sau khi thần tộc thế lực cường hãn này càng ngày càng mạnh, quả thực đó là ác mộng của các đại tinh vực. Vậy hư không thông đạo nơi này, có phải hay không đại đa số đều là bị phá hủy ngăn chặn? Tả Thi hỏi. Thạch Nham lại gật gật đầu, không sai, Mã gia tinh vực tuy cũng là tinh vực đẳng cấp cao, nhưng cùng thần tộc so sánh, vẫn như cũ ở thế yếu. Bọn họ không hy vọng bị chủng tộc cường hãn khác xâm nhập, liền sẽ chủ động phong bệ phá hủy những tinh vực đó. Năm đó Tâm Nghiên có thể tới, là vì thần ân đại lục chúng ta là tinh vực cấp thấp hơn, có thể ở cường giả của Mã gia tinh vực đến xem, tinh vực chúng ta căn bản không có khả năng đối với bọn họ sinh ra uy hiếp, thậm chí đem thần ân đại lục chúng ta trở thành cái tiềm tàng đoạt lấy, cho nên mới không bị phá hủy. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sớm không đơn thuần nữa, đối với nhân tính nhận thức càng lúc càng khắc sâu. Biết mặt đáng sợ tà ác của nhân tính. Lão nhân kia bọn họ ở nơi nào? Tả Thi lại hỏi. Thạch Nham chỉ hướng một chỗ khe hở không gian xé rách, nói, ở bên trong. Chúng ta cần đi vào hay không? Đương nhiên cần. Chiến xa gào thét, bay nhanh như tia chớp, nháy mắt đầu nhập trong hư không thông đạo kia. Kỳ quang sáng lạ nhiều màu trôi qua, hai người bọn họ giống như tiến vào trong đường hầm thời không, xuyên qua hồi lâu. Chiến xa đột nhiên ngừng lại. Thật lạnh. Tả Thi run run một tiếng, bỗng nhiên ngạc nhiên nhìn về phía trước, ồ, như thế nào có biển? Trong hư không thông đạo có thể tồn tại sao? Phía trước, róc rách nước sông chảy xuôi, trên nước biển có băng long lanh hoa tuyết, trên mặt biển có mây khói nhiều màu sắc, chung quanh tràn đầy kỳ quan vực ngoại, giống như từng cái dải băng. Không có thiên địa năng lượng, không thấy nhật nguyệt tinh thần, giống như ở thế giới ngăn cách. Cảm giác không được bất cứ động hướng sinh linh nào, đây là hư không thông đạo tĩnh mịch hoang vắng, lại có nước biển kỳ diệu, nước biển di động, giống như đang chậm rãi biến ảo diệu. Chiến xa ở trên nước biển, Thạch Nham đột phá đến hư thần cảnh cũng cảm thấy lạnh vô cùng, nhịn không được đánh cái rùng mình. Khí tức lạnh vô cùng đến từ mặt biển, nhưng trên mặt biển chỉ có các loại tuyết hoa, nước biển cũng chưa kết băng. Từng trận âm phong lạnh buốt từ xa xa thổi tới, làm cho xương cốt người ta cũng tựa như muốn nứt. Tả Thi đột phá đến nguyên thần không lâu, lấy loại cảnh giới lực lượng này, thể mà khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phát xanh, có thể thấy được những hơi lạnh trên mặt biển kia nặng bao nhiêu. Trên mặt biển di động mây khói màu xanh lá, màu tím, màu xanh lam, màu đỏ, từng đám, cùng nước biển di động không ngớt giống nhau. Từng đám mây xanh lá mờ mịt, chậm rãi dần dần đi đến phương hướng chiến xa của bọn họ. Chiến xa cứng rắn sắt đá, sau khi bị sương khói xanh mờ mịt kia bao trùm, chiến xa như bị hòa tan. Nhỏ ra nước thép. Sắc mặt Thạch Nham chợt biến đổi, quát, có độc. Kịch độc. Hắn hoảng sợ, thoáng cái kéo lấy Tả Thi, nháy mắt di dời qua một cái phương hướng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía những sương khói xanh lét kia, hít sâu một hơi, sương khói ẩn chứa độc tố kịch liệt, ngay cả kim loại cũng có thể ăn mòn, chúng ta cũng chưa chắc chịu nổi. Lợi hại như vậy. Tả Thi thay đổi sắc mặt. Không trả lời, cau mày thật sâu, Thạch Nham đem thần thức buông ra. ở trên mặt biển nhiều màu sắc nghe sương mù trôi nổi. Hồi lâu, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, những sương khói các loại sắc màu kia vậy mà đều chất chứa kịch độc, trong đó sương khói màu tím kia, ngay cả thần thức của hắn cũng có chút ăn không tiêu, độc tố giống như có thể theo thần thức tiến vào linh hồn tế đàn của hắn, tựa như đối với linh hồn tế đàn cũng có tác dụng. Hắn vội vàng vận chuyển phó hồn, lấy thiên hỏa làm bổn nguyên hình thành vách ngăn lửa, lúc này mới vừa vặn chống đỡ kịch độc xâm nhập linh hồn tế đàn. Những sương khói năm màu kia là từ trong biển lượn lờ dâng lên, giống như ở chỗ sâu trong biển có tồn tại cực kỳ đáng sợ, đang phóng thích các loại kịch độc khủng bố. Ma huyết của hắn cảm giác vị trí cũng ở trong biển, điều này làm cho tâm tình hắn càng thêm trầm trọng không yên. Hắn có thể khẳng định, đám người huyết ma hẳn là đều ở dưới biển, lúc này không biết gặp cái gì, nhưng nghĩ đến tình cảnh cũng sẽ không. Đừng lấy thần thức cảm giác. Hắn đột nhiên hét lớn. Tả Thi như chim sợ cành cong phát run một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, sợ hãi nói, ngay cả thần thức cũng ăn không tiêu. Thạch Nham trầm mặt, nhìn biển dưới thân, mày mặt nhăn càng thêm lợi hại. Trong hư không thông đạo thế mà có biển, với hắn mà nói cũng là kinh lịch mới mẻ. Hắn không biết biển kia là thiên nhiên hình thành, hay là bởi vì ngưng luyện ra. Có một điểm có thể khẳng định, trong đáy biển tất nhiên có hung hiểm lớn, bằng không đám người huyết ma sẽ không bị nhốt ở trong đó. Hiện tại làm thế nào? Tả Thi hỏi. Thạch Nham trầm mặt không nói, lại đem thần thức buông ra, lần này hắn không dám đi trêu chọc những khói độc kia, mà là lẻn vào biển. Tí. Hắn bỗng nhiên hít ngược một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt một phần, nhịn không được kêu lên, nước biển cực kỳ băng lạnh, thần thức của ta cũng ăn không tiêu. Mẹ, đây là nơi quỷ quái gì? Tả Thi thấy hắn kêu sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thật không dễ coi, không dám thả ra thần thức tiến vào đáy biển, chỉ là không yên nhìn hắn, nói, muội như thế nào cảm thấy nơi này cái gì cũng không thích hợp nha? Là không quá thích hợp. Thạch Nham thở dài một hơi, trước khi tìm thấy phương pháp, tuyệt đối không nên đến loạn, thần thức cũng không buông ra, rời xa tất cả thứ quái dị, nước biển, sương khói năm màu đều tránh xa xa, đều là dị vật đáng sợ có thể đòi mạng người. Bọn huyết ma bị dời qua nơi đây, xem ra đối phương là có tự tin thật lớn, cho rằng nơi đây có thể làm cho bọn huyết ma cũng dậy không ra, thậm chí phải tiêu vong nơi này. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận. Bọn huyết ma ở thủy thần cảnh, đối phương đưa bọn họ dời qua, hiển nhiên là cho rằng nơi đây ngay cả thủy thần cũng rất khó ứng phó. Cũng khó trách hắn đi đến nơi này, sẽ khắp nơi bị quản chế, một thân thủ đoạn cũng không thi triển ra được. Cường đại như huyết ma, nay còn bị trói buộc ở dưới biển. Hắn nếu có thể đủ thoải mái tùy ý điều tra tất cả, ngược lại không quá bình thường. Ngay cả thân thức cũng không thể xâm nhập nước biên, thân thể chúng ta nếu đi xuống, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tả Thi lè đầu lưỡi, một bộ dáng ngây thơ lòng còn sợ hãi, lão nhân có thể đã chết hay không? Không biết. Thạch Nham cũng có chút hoang mang lo sợ, cau mày thật sâu, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, để cho ta hiểu biết tình huống trước một chút. Chúng ta đem chung quanh đều lượn một vòng, nhìn xem có loại cửa vào gì không. Trong lúc nói chuyện, hắn dắt tay nhỏ bé nâu mềm của Tả Thi, tại phía trên biển kia thật cẩn thận di động, cẩn thận tránh né những sương khói năm màu kia, sợ bị dính một chút. Vòng quanh biển dạo chung quanh, hắn phát hiện biển cực kỳ rộng rãi, tới lui tuần tra nửa canh giờ. Hắn cũng chưa ra khỏi phạm vi khu vực biển, càng thêm không nhìn thấy loại cửa vào gì. Hắn quả nhiên là bó tay không có cách nào rồi. Khổ sở suy nghĩ hồi lâu, hắn phát hiện một chút biện pháp không có, cuối cùng hạ quyết tâm, cần đi xin giới linh của huyết văn giới giúp đỡ, muốn biết nó biết được ảo diệu trong đó hay không. Hắn chợt câu thông giới linh, nói rõ tình trạng, bảo giới linh đến vạch một cái đường sáng. Ồ! Giới linh truyền đến dao động linh hồn kinh hai vô cùng. Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Vậy mà còn có thứ này tồn tại. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1044, Vong hồn thủy mẫu. Ở trong ấn tượng của Thạch Nham, giới linh sẽ rất ít ngạc nhiên, lần này vậy mà khác thường như thế, lòng hắn trầm xuống, bỗng nhiên ý thức được tình huống có thể cực kỳ không ổn. Đồ chơi này rất khó ứng phó, cả người đều là kịch độc, có thể nói ngọn nguồn của độc. Lấy cắn nuốt các loại vật kịch độc mà sống, là một loại sinh linh đáng sợ nhất trong vũ trụ. Ý thức của giới linh phi thường ngưng trọng, nói, ngươi đừng trêu chọc nó, lấy cảnh giới lực lượng của ngươi, căn bản không phải đối thủ. Giới linh vậy mà ngay từ đầu đã bảo Thạch Nham từ bỏ. Rốt cuộc là thứ gì? Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến, vẫn là kiên trì hỏi. Nó tên là Vong hồn thủy mẫu, Sứ vong hồn là một loại hình thái sinh mệnh đặc thù trong vũ trụ, không có xương, da thịt dinh dính, cực kỳ khổng lồ, trên người có từng cái lô, có thể không ngừng phóng ra khói độc. Những khói độc kia ẩn chứa các loại độc tố. Giới Linh chậm rãi giải thích, vong hồn thủy màu nếu xuất hiện ở tinh vực, một cái tinh vực sẽ rất nhanh sinh linh đồ thán, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị độc chết. Thứ này trước kia từng xuất hiện, làm cho hai cái tinh vực đều biến thành tĩnh mịch, không có một sinh linh có thể tồn tại. Nó bình thường ở trong biển cực lạnh, sẽ không từ trong đó bay ra, nhưng nó sẽ vâng phóng thích khói độc. Những khói độc kia phát huy ra, sinh linh chỉ cần thoáng đụng chạm, đều sẽ bị độc chết. Chẳng lẽ nó không có điểm yếu? Thạch Nham hoảng sợ, cường giả đạt tới thủy thần cảnh, cũng không có cách nào chống lại nó. Cái này phải xem tồn tại đạt tới thủy thần, tu luyện là áo nghĩa gì? Giới Linh thở dài một hơi, ngươi nếu đạt tới cảnh giới thủy thần, trái lại là có khả năng đối phó nó, còn có thể nhân được chỗ tốt rất lớn. Nhưng người khác, mặc dù đạt tới thủy thần, đối với nó cũng vô kế khả thi. Nói như thế nào? Phải là dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, cũng chính là cường giả dung hợp thiên hỏa. Sau khi đột phá đến thủy thần cảnh mới có thể luyện hóa nó. Muốn luyện hóa nó, phải trước đem biển cực lạnh nó ẩn thân đốt cháy thúc đẩy, lúc này mới có thể xúc phạm tới thân thể nó. Trừ lửa, thì không có phương pháp khác. Thần thể vong hồn thủy mẫu ở giữa trạng thái dịch cùng trạng thái cố định, các chi bị xé rách thành mảnh vỡ, cũng có thể nhanh chóng dính nhau lại, hầu như là thân bất tử. Bất cứ công kích vật lý gì ở trên người nó đều rất khó hiệu quả, độc tố của nó còn có thể xâm nhập trong linh hồn tế đàn. Hơn nữa linh hồn của nó cũng phi thường quái dị, là từ hồn phách ý thức khác nhau tổ hợp lại. Một cái hồn phách bị đánh tan, lại có thể một lần nữa phục chế ra, cũng chỉ có kẻ đạt tới thủy thần có được bổn nguyên hỏa diễm mới có năng lực trực tiếp luyện hóa hết. Có thể thai nghén sinh ra bổn nguyên hỏa diễm, chỉ có cổ đại lục, nhưng trong mênh mông tinh vực, cổ đại lục lại cực kỳ thưa thớt hiếm thấy. Có thể đạt được bổn nguyên hỏa diễm, hơn nữa hoàn toàn dung hợp linh hồn, liền càng thêm thưa thớt. Đạt tới cấp bậc thủy thần, gần như không thể thấy được. Tìm không thấy loại nhân vật này, cũng đừng nghĩ xuống tay đối với vong hồn thủy mẫu, đó chỉ là sẽ tự tìm mất mặt, rơi vào cái kết cục hình thần đều diệt. Tồn tại tu luyện không gian áo nghĩa, đạt tới cấp bậc thủy thần, có thể đối phó nó hay không? Thạch Nham đem tình huống lại kể lại rõ ràng một phần. Có người cắt không gian, đem bằng hữu của ngươi ném vào đáy biển. Giới Linh sửng sốt một chút, nói, tu luyện không gian áo nghĩa, cường giả có thể đạt tới thủy thần, luyện hóa không xong vong hồn thủy mẫu, lại có sức tự bảo vệ mình. Nếu ngươi cũng có thể đủ tìm được không gian áo nghĩa giả đạt tới thủy thần, có lẽ có thể lợi dụng phương pháp tương tự, đem bọn họ từ không gian phía dưới giải cứu ra, lại không thể giết chết vong hồn thủy mẫu. Nhưng, tu luyện không gian áo nghĩa, có năng lực đột phá thủy thần, so với những thủy thần cường giả dung hợp bổn nguyên hỏa diễm kia có thể còn thưa thớt hơn, loại người này càng khó tìm kiếm. Dừng một chút, Giới Linh lại nói, kẻ địch chính là loại cường giả này, tồn tại cấp bậc tương tự, không nhất định có thể đem không gian hắn cách rời đi ra. Con đường này càng thêm khó khăn, ta thấy không thể thực hiện được. Thạch Nham buồn bực, nghe Giới Linh nói cái này cũng không được cái kia cũng không ổn, dần dần không kiên nhẫn hẳn lên, ngươi chẳng lẽ thực không có một chút biện pháp? Biện pháp cũng có một cái, nhưng cơ hội xa vời, còn phải xem bản thân ngươi. Giới Linh suy nghĩ, âm thầm tự hỏi, hồi lâu sau mới cho ra một cái tin tức làm cho vẻ mặt Thạch Nham chấn động. Cụ thể làm như thế nào? Vẫn là cần tìm cường giả đạt tới thủy thần, dung hợp bổn nguyên hỏa diễm. Người thường muốn tìm bọn họ, muôn vàng khó khăn, nhưng do ngươi tới tìm kiếm, vẫn là có chút khả năng. Cách tìm như thế nào? Đi ngọn nguồn áo nghĩa đi. Kẻ dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, linh hồn có thể vào ở ngọn nguồn áo nghĩa, ở bên trong bơi lội. Ngươi vận khí nếu tốt, có lẽ có thể đụng gặp thủy thần cường giả tinh vực khác, nếu ngươi có thể tìm được, đối phương cũng biết ảo diệu của vong hồn thủy mẫu, hẳn là sẽ vượt qua tinh vực đi một chuyển. Ta nói rồi, đối với những tồn tại đó mà nói, vong hồn thủy mẫu đủ để cho bọn họ tim đập thình thịch. Đối với bọn họ có chỗ tốt. Chỗ tốt cực lớn, bọn họ nhất định sẽ động tâm. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ biết thần diệu của vong hồn thủy mẫu. Được rồi, ta thử một chút. Đi ngọn nguồn áo nghĩa, ở khu hỏa diễm áo nghĩa mãnh liệt nhất tìm kiếm, khu vực áo nghĩa còn lại không cần đi quản. Biết rồi. Cùng Giới Linh chấm dứt giao lưu, tại biển cực lạnh kia do dự hồi lâu, hắn sau khi dắt Tả Thi, bỗng nhiên nhanh chóng rời xa một khối này, dựa theo đường cũ trở về. Huynh làm gì? Từ bỏ rồi. Tả Thi kinh ngạc khó hiểu, tay nhỏ bé dùng sức giãy một cái, quật cường nói, muội còn muốn cứu bọn họ. Nơi đây không nên ở lâu, nói không chừng cái phương hướng nào đó có tên không gian áo nghĩa giả kia bày ra cơ sở ngầm. Chúng ta bại lộ hành tung, ngay cả cơ hội nghĩ cách cũng sẽ bị cướp đoạt. Không để ý Tả Thi giãy giụa, Thạch Nham nắm thật chặt bàn tay to, cứng rắn kéo Tả Thi rời khỏi nơi này còn nghĩ cách. Ta tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Hắn vừa nói như vậy, Tả Thi mới nghe lời yên tĩnh lại. Hai người lại trở về khỏa lưu tinh cực nhanh phát hiện thánh thú huyền vũ kia, một lần nữa ở trong lưu tinh dừng lại. Thạch Nham hít sâu một hơi, nói với Tả Thi, ta cần suy nghĩ kỹ một đoạn thời gian, ngay tại nơi này, muội đừng quấy rầy ta. Tả Thi kinh ngạc nhìn hắn, huynh là có tính toán gì phải không? Ừm, có chút kế hoạch, cơ hội rất xa vời, nhưng chung quy phải thử xem. Thạch Nham gật đầu. Tả Thi chợt không nói thêm gì, ở trước người hắn yên lặng ngồi xuống, nhu thuận không loạn động. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện thân thể Thạch Nham hơi hơi chấn động, mắt đẹp bỗng nhiên sáng hẳn lên, một cái chớp mắt không giờ nhìn về phía Thạch Nham, kinh ngạc che miệng, không cho mình kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng phát hiện thân thể Thạch Nham ầm ầm chấn động qua đi, linh hồn giống như xuất khiếu. Thạch Nham ở trước mắt nàng, tựa như chỉ còn một khối thể xác, không còn một chút linh hồn dao động. Cái phát hiện này làm cho Tả Thi hoảng sợ ngạc nhiên, mắt đẹp dại ra không rõ nguyên do. Tả Thi ghi nhớ hắn phân phó, không dám lên tiếng quấy rầy, cũng không có làm động tác khác, cứ xuất thần như vậy nhìn về phía hắn, âm thầm cẩn thận. Nàng tuy không rõ ràng Thạch Nham vì sao xuất hiện khác thường như thế, nhưng nàng biết, giờ khắc này Thạch Nham ở trạng thái không bố trí phòng vệ, nếu có người bên ngoài công kích, hắn căn bản là không có biện pháp chống đỡ. Tả Thi hiểu trong lòng, Thạch Nham là tuyệt đối tín nhiệm đối với nàng, mới có thể tùy ý như vậy tiến vào cái trạng thái quỷ dị này. Tả Thi vừa là cảm động vừa là sợ hãi, âm thầm hạ quyết tâm, ở lúc Thạch Nham ở cái trạng thái này, phải toàn lực bảo vệ hắn, làm cho hắn không chịu quấy rầy. Ngọn nguồn áo nghĩa kỳ diệu, hai luồng linh hồn âm u như quỷ hỏa bay lượn, đây là chủ hồn, phó hồn của Thạch Nham. Hắn mỗi lần tiến vào cái không gian kỳ diệu này đều ở khu vực riêng, không có một lần lệch đi. Trước kia cảnh giới hắn ở nguyên thần, khu vực hai luồng linh hồn có thể chạm đến có hạn, nhưng sau khi đột phá đến hư thần, linh hồn năng lượng của hắn đạt được tăng lên cực lớn, phạm vi có thể hoạt động tăng cường thật lớn. Hắn bắt đầu hướng lãnh địa xa lạ không quen thuộc thăm dò. Hắn luôn luôn đang nghĩ chuyện vong hồn thủy mẫu, càng nghĩ càng là không yên. Dựa theo lời giới linh vong hồn thủy mẫu khủng bố, liên hệ tới chỗ vị trí của vong hồn thủy mẫu, hắn mơ hồ nắm giữ được ý đồ của u ảnh tộc cùng thần tộc. Vong hồn thủy mẫu lúc này ở trên hư không thông đạo mã gia tinh vực nối liền cổ thần tinh vực của thần tộc, lấy đặc tính của vong hồn thủy mẫu, một khi buông xuống một cái tinh vực, đó là ác mộng lớn nhất của toàn bộ tinh vực. Thần tộc cùng u ảnh tộc đem vong hồn thủy mẫu kiếm đến, rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn dần dần sáng tỏ. Đổi vị trí tự hỏi, nếu hắn là tộc nhân thần tộc cùng u ảnh tộc, có thể đem mã gia tinh vực chiếm lấy, hơn nữa thoải mái tù binh toàn bộ chủng tộc cùng thế lực của tinh vực. Cái này tự nhiên là kết quả lý tưởng nhất. Nhưng nếu gặp phản kháng mạnh mẽ, gặp thất bại, lấy thần tộc cùng u ảnh tộc tổn thương thật lớn làm cái giá, có thể mất nhiều hơn được hay không? Có biện pháp tốt hơn hay không? Nếu hành động không thuận lợi, lấy thủ đoạn cùng tà nhẫn của thần tộc cùng u ảnh tộc, đem vong hồn thủy mầu trục xuất đến mã gia tinh vực, sẽ nổi lên dạng tác dụng gì? Hắn bỗng nhiên tràn ra cảm giác sợ hãi dựng tóc gáy. Đem vong hồn thủy mẫu để vào mã gia tinh vực. Vong hồn thủy mẫu không ngừng phóng thích khói độc, dần dần đem sinh linh các đại chủng tộc thế lực khắp nơi của mã gia tinh vực độc chết, khiến cho toàn bộ mã gia tinh vực không còn một sinh linh tồn tại, sau đó lại đem vong hồn thủy mẫu dời đi, vậy mã gia tinh vực chẳng phải là liền thành khu vực độc hữu của thần tộc, u ảnh tộc. Không phải có thể không có bất cứ trói buộc gì khai thác quặng tràng, đem tất cả vật tư của tinh vực chiếm lấy. Vừa nghĩ như vậy, hắn lập tức bắt giữ được ý đồ chuẩn xác của thần tộc, u ảnh tộc, một lòng không khỏi chìm vào đáy cốc. Thật độc ác. Vì có được một chỗ tinh vực, không tiếc đem sinh linh chủng tộc thế lực của toàn bộ tinh vực giết hại hết, ước vạn sinh linh đều tiêu tán toàn bộ, loại thủ đoạn này quả thực tán tận thiên lương, so với người tà ác thô bạo nhất còn đáng sợ ác độc hơn. Hắn rốt cuộc biết nguyên nhân vì sao thân tộc lọt vào sinh linh vũ trụ tinh vực khác vẫn mâu thuẫn. Hắn biết hắn phải giải quyết vong hồn thủy mầu, bằng không mã gia tinh vực chắc chắn sinh linh đồ thán, không có bất luận kẻ nào có thể vãn hồi. Hắn dần dần cấp bách.

Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1048, một cái chỉnh thể. Thạch Nham nhất thời sinh ra cảm giác vui sướng, sơn cùng thủy tận nghi không đường, liệu ám hoa minh lại một thôn. Nữ tử dông dài không dứt, sau khi nghe nói vong hồn thủy mẫu, lập tức trở nên so với hắn còn hưng phấn kích động hơn, thoáng chốc liền từ ngọn nguồn áo nghĩa rời khỏi. Hắn biết phải đợi một đoạn thời gian, vì thế yên lặng cân nhắc trong chốc lát, lại trở về khu hỏa diễm áo nghĩa, ở trong đó lẳng lặng dừng lại. Cùng Tư Ba đặt chiến một trận, làm cho hắn ý thức được hắn ở trên phó hồn căn bản không dụng tâm, có thể đem tinh diệu của phó hồn phát huy ra. Phó hồn do linh hồn của hắn cùng bổn nguyên thần ân đại lục dung hợp mà thành. Thần ân đại lục là cổ đại lục cực kỳ hiếm thấy của tinh hải mênh mông, bổn nguyên có chứa nhiều kỳ diệu, người thường nếu đạt được, sẽ đem tinh lực cả đời dùng tại phương diện này, cả đời nghiên cứu. Nhưng hắn biết hắn không có khả năng như vậy. Chủ hồn của hắn có càng nhiều thần bí kỳ lạ, không gian, sinh tử, tinh thần áo nghĩa, đều là hiếm thấy đứng đầu thế gian, đem càng nhiều tinh lực dùng tại phương diện này, ở hắn đến xem cũng không sai. Sai thì sai, hắn không có ở trên phó hồn dụng tâm một chút. Còn cần chờ một đoạn thời gian, hắn liền sa vào ở khu hỏa diễm áo nghĩa, lấy phó hồn làm căn bản linh hồn, đến động sát thể ngộ hỏa diễm tinh diệu. Trong phó hồn có 10 loại khí tóc thiên hỏa, hắn ở lúc dụng tâm hiểu rõ tinh diệu trong đó, dần dần sinh lòng minh ngộ. 10 loại thiên hỏa khí tức khác nhau kia chất chứa ở trong phó hồn, mặc dù giao dung hội hợp, khí tức giữa nhau vân như cũ phân biệt rõ ràng. 10 loại thiên hỏa lượn lờ phó hồn truyền đến dao động bất động, trong đó có những dao động cực kỳ gần, tựa như có thể thuận lợi trước một bước dung hợp được. Hắn âm thầm điều chỉnh tâm tính, đem ý thức bám vào bên trên, dụng tâm điều tra. 10 loại bổn nguyên hỏa diễm, chu tước chân hỏa, địa tâm hỏa cùng luyện ngục chân hỏa đều là khí tức cực độ nóng bức, thuộc tính tựa như nhất trí. Khí tức hoạt động dao động của chúng nó cũng rất gần, tựa như dễ dàng dung hợp được nhất. Hắn động tâm, đem linh hồn ý niệm tụ tập tại trên ba loại ngọn lửa thuộc tính khí tức tương tự này, cảm giác khu hỏa diễm áo nghĩa tinh diệu, yên lặng hướng tới phương hướng này cố gắng. Hắn dần dần phát hiện, ba loại bổn nguyện hỏa diễm dao động, ở dưới tâm linh hắn điều khiển, dần dần cùng từng đám lửa của khu hỏa diễm áo nghĩa này có liên hệ, một loại lòng trung thành trên linh hồn bỗng nhiên chĩu vào trái tim, khí tức ba loại bổn nguyên hỏa diễm kia như ba sợi tơ, đang dần dần chậm rãi tiếp cận. Một ngày này, ở bên ngoài khu hỏa diễm áo nghĩa bỗng nhiên lóe ra hai luồng bóng sáng mơ hồ. Bóng sáng dần dần biến ảo, dần dần thành bộ dáng linh hồn hai nữ tử. Một nữ tử cổ linh tinh quái, mỹ mạo như tiểu tiên nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ thoát tục, dáng người che ở trong hào quang đỏ nhàn nhạt, dáng điệu uyển chuyển nhanh nhẹn mà động. Một mỹ phụ bộ dáng đoan trang tựa như chỉ 30 tuổi, tóc búi thành búi tóc cao cao cuốn lên, khí chất thanh lịch đẹp đẽ quý giá, thân thể đẩy đã bị một vòng hồ quang xanh che lấp. Chỉ hiển lộ ra cánh tay trơn bóng trắng nõn, một đôi mắt thâm thúy thần bí, giống như ẩn chứa vô số tình cảm dao động khó có thể nói bằng lời. Sư phụ, gia hỏa kia ngay tại phía trước. Nữ tử nũng nịu nói. Người nọ ngây ngốc, ngôn ngữ thô tục, cũng không biết nói là thật là giả. Vong hồn thủy mẫu chính là cổ sinh mệnh trong truyền thuyết, ngay cả sư phụ ngài cũng chỉ là nghe qua, không có duyên phận gặp. Trên người người nọ có 10 loại khí tức bổn nguyên hỏa diễm pha tạp. Những khí tức hỏa diễm kia thuộc tính căn bản không phân hợp, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, thật sự là nông cạn. Phi Nhi, ngươi nói tên nam tử tên Tư Ba đặc thần tộc kia, ở lúc linh hồn tiêu tán, luồng bổn nguyên hỏa diễm kia chủ động hội tụ hướng ngươi. Là thật hay không? Mỹ phụ đẹp để quý giá suy nghĩ một chút, nhíu mày hỏi. Đương nhiên là thật, ta cũng chưa nhúc nhích, quần lửa kia chủ động tới. Thì hỉ, ta khí chất xuất chúng, ngọn lửa kia thích cũng rất bình thường. Cái nào có gì kỳ quái? Thiên hỏa có trí tuệ, nó hiểu được lựa chọn dựa vào kẻ cường đại. Dựa theo lời ngươi nói, thanh niên kia hẳn là so với ngươi lợi hại hơn nhiều, thiên hỏa hẳn là càng thêm khuynh hướng hắn mới đúng, thật sự là kỳ quái. Lợi hại cái gì nha? Người lợi hại, sẽ thu bổn nguyên hỏa diễm thuộc tính khác nhau. Ta thấy nha, hắn chính là một tên ngu ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, có lẽ đến từ tinh vực cấp rất thấp. Tinh vực cấp thấp không có khả năng tu luyện đến cái cảnh giới này, cũng sẽ không nghe nói sau khi Tư Ba đặt tự bột thân phận, còn dám hạ sát thủ, người nọ. Có chút cổ quái. Hai nữ tử bộ dáng khí chất khác nhau, một đường nói thầm, chậm rãi tiến vào khu hỏa diễm áo nghĩa. Mỹ phụ thanh lịch đoan trang kia, chỉ là xa xa liếc Thạch Nha một cái, liền vẻ mặt chợt chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, nói, thì ra là như thế. Cái gì? Thiếu nữ không rõ nguyên do hỏi. Mỹ phụ khẽ thở dài, nhìn thật sâu về phía thạch nham, vẻ mặt hâm mộ, tiểu tử thật có phúc. Có cái phúc gì? Nếu có phúc, vậy luồng thiên hỏa kia sao từ bỏ hắn, chủ động tụ tập đến trong linh hồn ta? Thiếu nữ hừ hừ, rõ ràng không đồng ý. Thiên hỏa có trí tuệ, nó là biết vĩnh viễn không thể thật sự dung hợp đến trong linh hồn thanh niên kia, lúc này mới sẽ chủ động gom hướng ngươi. Mỹ phụ lắc lắc đầu, nghiêm túc giải thích, bởi vì, linh hồn thanh niên kia, bản thân chính là một cái chỉnh thể. Ta nghe không hiểu lắm. Thiếu nữ kinh ngạc. Bổn nguyên hỏa diễm của thế gian đều đến từ cổ đại lục, một cái cổ đại lục có thể thai nghén ra nhiều loại thiên hỏa thuộc tính khác nhau, cùng chúng ta người dung hợp bổn nguyên hỏa diễm giống nhau, nếu muốn đem hình thái sinh mệnh tiếp cận hoàng mỹ, nếu muốn cảnh giới kéo lên, thật ra có hai loại đường tắt. Mỹ phụ êm tai nói tới, loại phương thức thứ nhất, đó là dung hợp thiên hỏa thuộc tính khí tức nhất trí, cùng loại ngươi ta, có thể tìm thiên hỏa tinh vực khác, chỉ cần khí tức thuộc tính cùng chúng ta nhất trí, một khi dung hợp bản thân, cảnh giới liền sẽ đạt được trưởng thành vi diệu. Linh hồn chúng ta cũng sẽ được tiến hóa. Lúc ngươi dạy ta, cũng từng nói như vậy, nói đợi là cơ duyên tạo hóa lớn nhất của chúng ta. Vẻ mặt thiếu nữ khó hiểu, như thế nào hiện tại nghe ngươi nói, còn có một loại phương thức khác. Ta sở dĩ chưa nói cho ngươi, là vì một loại phương thức khác căn bản không thích hợp ngươi ta, cho nên liền chưa kể. Mỹ phụ thở dài một hơi, nói, ở tinh vực chúng ta, cổ đại lục sớm hoàn toàn biến mất, thiên hỏa nó thai nghén ra đã truyền lưu không biết đến nơi nào. Chúng ta may mắn được hai loại đã cực kỳ may, căn bản không có khả năng tụ tập toàn bộ lại. Nàng tiếp tục giải thích, loại phương thức thứ hai, đó là đem bổn nguyên hỏa diễm từ cùng cái cổ đại lục thai nghén ra, toàn bộ đều tụ tập lại. Loại bổn nguyên thiên hỏa đến từ cùng một cái này, cho dù là khí tức thuộc tính không đồng nhất, cũng có thể dần dần dung hợp được, chỗ tinh diệu thần áo của nó, so với loại phương thức này của chúng ta còn cao hơn một tầng thứ. Nói như thế, giống như chúng ta như vậy. Không ngừng tụ tập thiên hỏa thuộc tính khí tức nhất trí, không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực thời gian, linh hồn cũng không thể đạt tới hoàn mỹ, nhưng loại người có thể tụ tập toàn bộ thiên hỏa từ một cái cổ đại lục thai nghén ra này, một khi dung hợp toàn bộ, thật sự là có thể cho linh hồn tiếp cận hoàn mỹ, đạt tới cảnh huống kỳ diệu không thể tưởng tượng. Dừng một chút, Mỹ phụ thở dài, thanh niên kia chính là loại nhân vật thứ hai. Trên người hắn 10 loại khí tức bổn nguyên hỏa diễm khác nhau, rõ ràng đều đến từ một chỗ cổ đại lục. Bổ nguyên khí tức giống nhau toàn bộ, một khi có thể nhất dung hợp được, linh hồn liền sẽ tiếp cận hoàng mỹ. Tầng thứ của hắn, ngay từ đầu đã so với chúng ta cao hơn. Ngọn lửa dựa vào ngươi, biết thiên hỏa trong linh hồn hắn đã là một cái chỉnh thể, căn bản không có không gian của nó, lúc này mới sẽ rời khỏi, tiến tới hội tụ vào linh hồn ngươi. Chẳng lẽ hắn không cần bản nguyên hỏa diễm khác nữa? Thiếu nữ mơ hồ đã hiểu. Đương nhiên. Hắn đi là tuyến đường thứ hai càng thêm hợp lý, hơn nữa thành công tụ tập toàn bộ bổn nguyên hỏa diễm cùng cổ đại lục, hắn nếu tiếp tục tụ tập thiên hỏa cổ đại lục khác, ngược lại là ngu ngốc. Ngốc tiểu tử theo như lời ngươi, không biết so với ngươi thông minh có phúc phận hơn bao nhiêu lần. Người ta đã sớm biết phương hướng của mình, căn bản không phải ngươi có thể suy đoán. Ai, thật sự là tiểu tử may mắn, tuổi còn trẻ vậy mà có thể tụ tập toàn bộ bổn nguyên hỏa diễm một cái cổ đại lục thai nghén ra. Thật là làm cho người ta hâm mộ ghen tị. Thiếu nữ rốt cuộc không lên tiếng nữa, vẻ mặt suy sụp. Hắn đã đang thử dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, từng bước hướng tới cực hạn tiếp cận. Hắn nếu đạt tới thủy thần cảnh, thành tựu tuyệt đối vượt qua ta thật lớn. Mỹ phụ dừng một chút, lại cười khổ lên, thật muốn mắng to gia hỏa này, rõ ràng phúc vận ngập trời, thế mà phí phạm của trời đem bổn nguyên hỏa diễm hình thành phó hồn. Hắn chẳng lẽ không biết đối với chúng ta những người dung hợp bổn nguyên hỏa diễm này mà nói, 10 loại ngọn lửa đến từ cùng cổ đại lục kia của hắn, chính là cơ duyên ngay cả nằm mơ cũng mơ không đến sao? Ông trời thật sự là đuôi mù. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi mắng. Hai người ở ven bờ hỏa diễm áo nghĩa, thần thái quái dị giao lưu, không truyền ra linh hồn dao động mãnh liệt, không quấy rầy thạch nham. Rất lâu sau đó, thạch nham đột nhiên phản ứng lại, linh hồn khẽ động. Hắn phát hiện địa tâm hỏa, chu tước chân hỏa cùng luyện ngục chân hỏa ba cổ khí tức như sợi dây cuốn quýt ở cùng nơi, khí tức tựa như đang chậm rãi dung hợp là một. Hắn biết còn cần một đoạn thời gian ba loại bổn nguyên hỏa diễm mới có thể thật sự quấn là một cổ, khí tức hợp thành một loại, nhưng hắn đã phát hiện có sinh linh tới, cũng ghi nhớ mục đích một chuyến đi này, vội vàng tạm thời dừng lại, dân đầu truyền đến linh hồn nói, các ngươi đã tới rồi. Mỹ nữ cùng thiếu nữ chợt nhẹ nhàng tới, thần sắc nhìn về phía hắn đều có chút quái dị.